Chương 125, nữ tu sĩ, quyển cuối cùng. Chương 125, nữ tu sĩ quyển cuối cùng phát hiện rất lúng túng sự tình, trước muốn viết một cái kịch tình, dĩ nhiên đã quên viết, không có cách nào chỉ có thể ở kết thúc thời điểm viết một chút lúc này mà ở sủ cái no do dĩ là sự thật kết thúc, kế tiếp chính là cả dạ no kỳ cải, dù kỳ hìm cùng chén thánh chiến tranh tập hợp thể một cái lớn quyển, hoàn chỉnh tệ mùn thế giới chương này không sai biệt lắm cũng là hai chương số lượng từ. Bất quá mình cảm giác, có loại vì nhanh lên một chút kết thúc cái. Nay quyền đuổi bộ dạng A đầu phiếu người không nhiều lắm, nhưng nhìn tỷ lệ, quả nhiên là mới lần dễ dàng hơn khiến người ta lo lắng đến không nghĩ tới, ma cấm đã vậy còn quá cao tỷ lệ A, xuất hồ ý liêu. Cảm tạ ta chính là Mạ Hệt Rổ, Hắc Bạch Pháp Sư, GMMN 1714, nghìn năm vĩnh niên, phần tử xấu tắt khen thưởng cảm tạ ở đã quyết định phản hồi thuộc với thời gian của mình lúc. Lưỡng nghi lạc liền trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Đem quyết định của chính mình nói cho Phụ Dị Nổ cùng với Ả Ký Hạ, tuy là lưỡng cô gái ánh mắt làm cho đau lòng người, thế nhưng làm ra quyết định lưỡng nghi lạc, cũng không sẽ thay đổi. Nơi này là nước Pháp bờ gần đi Sơn Cốc ở Ả Cổ sau khi rời đi không lâu sau, lưỡng nghi lạc cũng làm lên đi trước Italy máy bay, khi tìm được đạ thần phụ sau, tiếp tục mù mịt đến nơi này. Không lâu, vị kia hợp điền giáo hội thần phụ đi tới Cù Ô Dị Dương quán, tìm được lưỡng nghi lạc, nói cho hắn biết cái kia đã từng có duyên gặp qua một lần đã đang tìm hắn. Mà lưỡng nghi lạc nghĩ tới nghĩ lui, ước đoán chắc là cả lần. Họ ẻn xì ả chuyện xuất hiện vấn đề, cho nên trở về đến thời gian của mình đoạn trước, quyết định tự mình đi một chuyến. Để ngài chạy dài như vậy xa, thực sự là xin lỗi, ma pháp sứ các hạ đứng ở sơn cốc chỗ cao. Lưỡng nghi lạc cùng đà cộng đồng nhìn dưới chân trong cốc kia đất trống. Là có một ít làm rối loạn ta hành trình. Lưỡng nghi lạc giọng của nhàn nhạt. Như vậy đà thần phụ, gọi tới nơi này đúng có chuyện gì đâu há. Là như vậy nghe được lưỡng nghi lạc hỏi, đà cũng là thay đổi nghiêm túc, dùng giọng nhanh nhất cùng đơn giản nhất ngôn ngữ nói cho lưỡng nghi lạc chân tướng. Thì ra, ở đà trở lại thánh đường giáo hội, đi hỏi cả lần. Họ ẻn xì ạ vấn đề lúc. Phát hiện người thiếu nữ kia, đã bị làm vì binh khí giao cho Tây nhiều sẽ tu đạo viện, coi như là mai táng cơ quan, trừ phi nạ rủ bạ dẹt cụ tự mình đứng ra, lấy đả quyền hạn nhưng cũng là không còn cách nào từ nơi này tu đạo viện yếu nhân, trải qua không sai biệt lắm một năm nỗ lực, ở có phát hiện không biện pháp sau, không thể không tìm được lưỡng nghi lạc đi cầu viện. Lưỡng nghi lạc tự nhiên sẽ đến, bởi vì chủy hệ nờ na y, vốn là hắn giao cho cái này cha xứ, đối với đạ mà nói. Hắn chỉ có lòng tốt người đang làm việc tốt mà thôi, cũng không có tuyệt đối nghĩa vụ nhất định phải hoàn thành. Nói cách khác, chỉ cần đem cả lần. Họ ẻn xỉ ả mang ra ngoài là được ân, không sai ta mặc dù không có quyền lợi từ tu đạo viện yếu nhân, thế nhưng chỉ cần có thể đem người mang ra ngoài, đưa đến trong tay của ta, đó chính là thuộc về mai táng cơ quan người, mặc kệ thánh đường giáo hội có cái gì chỉ trích, để đầu nhi lên bên trên chỉ vào pha y đo đã thần phụ rất nhanh gật đầu nói. Nạ dù bạ dẹt cụ thật đúng là không may, chỉ có thể cho thủ hạ chùi đít hành hạ chúng ta lâu như vậy, làm sao cũng muốn trả giá một chút á đã bất di vi nhiên nói rằng, thế nhưng nói đến hành hạ lúc, cũng là sợ run cả người, xem ra vị kia nạ dù bạ dẹt cụ tính nết thật là đủ ác liệt. Đương nhiên, nếu như có thể nói, cái kia, hay là mời ma pháp sứ các hạ không nên quá với bạo lực đã có chút xấu hổ, hắn là sự thật phi thường sợ lưỡng nghi lạc từ cửa chính trực tiếp đánh vào. Đến lúc đó tính là gì sự tình mai tăng cơ quan trợ giúp ma pháp sứ cùng nhau đối phó thánh đường giáo hội sao yên tâm, chỉnh sự kiện nếu là ta giao cho ngươi, ta đương nhiên sẽ không lưu lại cho ngươi không dễ thu thập cục diện rồi dám. Lưỡng nghi lạc tuy là cao ngạo, nhưng tuyệt đối không phải kẻ thấu tình đạt lý, hắn cũng biết, lúc này dùng bạo lực giải quyết vấn đề, sau cùng xử lý nhất định không hội hợp chính mình tâm ý Tây nhiều sẽ tu đạo viện, là ở công nguyên 12 thế kỷ xây. Tới bây giờ có sấp xỉ 1.000 năm lịch sử. Tọa lạc ở nước Pháp ao đầm, bờ gần đi trong sân cốc. Bởi vì quá mức bí ẩn, cái này tu đạo viện cũng bị thánh đường giáo hội cần làm ngục giam, dùng cho này tội nhân con tới tẩy não. Điển hình giáo đường xỉ kỷ kiến trúc khổng lồ đàn, thậm chí từ xa nhìn lại, không biết nói tưởng cái gì mà Pháp sư tòa thành ngươi chờ ở chỗ này, tự ta đi vào lưỡng nghi lạc phân phó đạ, sau đó liền nhẹ nhàng nhảy. Nhẹ nhàng thân thể từ sơn cốc chỗ cao hạ xuống, nhẹ bỗng nhảy vào trong đó. Tây nhiều sẽ tu đạo viện, làm lịch sử đã lâu, đồng thời có tác dụng trọng yếu địa điểm, tự nhiên có thánh đường giáo hội phòng hộ thủ đoạn, nhưng này thủ đoạn có thể phòng vệ ma thuật sư, cũng tuyệt đối không phòng được một vị ma pháp sư ma thuật thủ đoạn có lẽ sẽ bị cảnh báo phát hiện, thế nhưng ma pháp thủ đoạn liền vượt lên trước sự tưởng tượng của mọi người trong lòng đã tu hảo tháng lúc tính toán, kim dây đình chỉ đi lại, ở màu xám cho ở dê bên trong, lượng nghi lạc liền như thế. Nên ngang đi vào tu đạo viện đại môn. Coi như là dùng thông thường ma thuật đưa cái này tu đạo viện hủy diệt, cũng chỉ là cần trước giờ chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Đi vào trong đó mang đi cá nhân thực sự quá đơn giản, bất quá chỗ ngồi này ngục giam phạm rất nhiều người, thế nhưng cũng không như người thường ngục giam vậy, không để cho với tự do, tu đạo viện càng nhiều hơn tác dụng, đúng đem bọn họ cho tẩy não, làm giáo hội binh khí tới sử dụng. Bất quá, lớn như vậy mà, chỉ là tìm một đặc định người cũng là phiền phức ga thở dài, lưỡng nghi lạc trong lúc vô tình, đã đổi lại kia thân thần phụ bảo, nên ngang đi ở nơi này trong tu đạo viện, nhưng cũng không ai chú ý tới. Tuy là muốn theo liền bắt cá nhân chọn đọc một cái ký ức, thế nhưng kia ma lực ba động nhất định sẽ bị phát hiện, thánh đường giáo hội 2000 năm lịch sử cũng không phải là tùy tiện như vậy. Bất quá, hôm nay vận khí coi như không tệ à, nhẹ nhàng cười. Lưỡng nghi lạc trong lúc vô ý nghe được đàn óc thanh âm đi qua hơi có chút phức tạp hành lang, lưỡng nghi lạc đi tới một gian ở vào góc giáo đường. Ở cửa, có nữ tu sĩ đang bảo vệ. Nhướng lông mày một cái, lưỡng nghi lạc thẳng đi tới, ở đối phương còn chưa tới phải gấp hỏi lúc, trực tiếp giơ tay lên, vài cái sống bàn tay xuống phía dưới, toàn bộ ngất không ở quản mấy người này, lưỡng nghi lạc nhấc chân bước vào giáo đường, mà đầu tiên mắt, liền thấy cái kia người xuyên nữ tu sĩ phục thân ảnh đàn óc, đúng lịch sử đã lâu, thể tích có thể được xưng là thế giới số một khổng lồ nhạc khí, một dạng chỉ có ở trong giáo đường mới có, đây là một loại không có riêng kiểu nhạc khí. Có thể nói, mỗi một đài đàn óc đều là cô phẩm, chúng nó đều bị khảm nạm ở bên trong tường, một khi để đặt liền có ở đây không có thể di động. Bởi vì những nguyên nhân này, đàn óc vô cùng khó học, người bình thường thậm chí ngay cả cơ hội tiếp xúc cũng không có. Bất quá loại này nhạc khí, có thể diễn tấu ra trang nghiêm cùng thần thánh, cũng là giáo hội yêu nhất. Một đầu tóc bạch kim tiểu cô nương, đang ngồi ở ghế trên, chất vật hảy, cái này nhạc khí độ khó cùng với cần phải hao phí khí lực, đối với tiểu cô nương mà nói quá mức miễn cưỡng. Lưỡng nghi là không có quấy rầy nàng, chỉ là lẳng lặng đi tới nàng lưng về sau, cẩn thận lắng nghe, coi như là ở địch nhân đại bản doanh, đối với ma pháp sứ mà nói. Cũng không có cái gì có thể sợ hai bé gái khệ đàn còn có tí vết nào, thế nhưng ngẫm lại nàng bây giờ niên kỷ, nhưng cũng có thể lý giải. Ba, ba, ba đột nhiên tiếng vỗ tay dọa cả lần. Họ ẻn xì ạ giật mình, thế nhưng kia trong tiếng vỗ tay cổ vũ, lại làm cho cái này ngân phát thiếu nữ có loại cảm động vô hình. Phải biết rằng, nàng chỉ là một binh khí, cái này tu đạo viện nhân sẽ không bắt nàng cho rằng người mà đối đãi, coi như là đàn cho dù tốt. Cũng chỉ sẽ đối mặt nữ tu sĩ cùng cha sứ nghiêm khắc khuôn mặt. Thần phụ tiên sinh. Cả lần. Họ ẻn xì ạ rất có lễ phép chào một cái, coi như là không có bị giáo dục hiện đại văn hóa, nhưng cũng là học xong cơ bản lễ nghi. Đây là một cái có chút hôn huyết thiếu nữ, đông phương nhắn nhủi cùng tây phương khắc sâu đều ở đây nàng trên mặt của hiện hiện. Người phương đông ít có vô cùng hạ cụ da thịt, một tấm giường như đại bộ phận con lai vậy tinh xảo khuôn mặt, nhất là khiến người ta chú mục chính là. Đúng cặp kia màu vàng sẫm lưu ly đôi mắt. Cả lần trên mặt của không lộ vẻ gì, nhìn rất là bình thản, hoàn toàn không có cái tuổi này thiếu nữ ứng hưu hoa bát, nàng hết sức thuần theo, lưỡng nghi lạc không phải phát ra tiếng liền cũng không có bất kỳ động tác khác, gần giống như một cái không có cảm tình cơ khí, chỉ là vì sống mà sống. Đây chỉ là một, sắp sửa bị tẩy não, biến thành không có mình ý thức tín đồ thật đáng buồn thiếu nữ. Thế nhưng lưỡng nghi lạc biết, kỳ thực thiếu nữ nội tại, có độc thuộc về mình phẩm cách. Cả lần, họ ẻn si ạ lưỡng nghi lạc cũng bình tĩnh nhìn nàng, nhàn nhạt mở miệng. Đúng, chính là ta. Thần phụ tiên sinh tìm ta có việc sao? Cả lần giống như là bị thiết định hảo cơ khí vậy hồi đáp. Tốt. Căn cứ thánh đường giáo hội điều lệnh, ngươi hiện tại không hề thuộc về Tây nhiều sẽ tu đạo viện, mà là chúng ta mai táng cơ quan cầu thả. Phải, đều nghe phân phó của ngài. Mặc dù không biết mai táng cơ quan là vật gì, thế nhưng cả lần vẫn như cũ rất nghe lời, đương nhiên, nàng cũng không khả năng phản kháng giáo hội, ở nàng nghĩ đến, cũng chính là đổi một đất mà thôi, còn như sinh làm cái gì, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tương lai. như vậy, hiện tại giống như ta ly khai đi. Không nên để cho người đợi lâu. Lưỡng Nghi Lạc nói xong, trước xoay người, hướng cửa giáo đường đi tới. Cả lần cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo Lưỡng Nghi Lạc, cũng không khả năng có người biết, có vị ma thuật sư cứ như vậy quang minh chánh đại tiến nhập tu đạo viện, mang đi thánh đường giáo hội trọng yếu vật phẩm. Tuy là rất kỳ quái vì sao cửa nữ tu sĩ đều ngất đi, nhưng nhìn đến trước mặt thần phụ hờ hững, cả lần cũng không dám hỏi nhiều. Dọc theo đường đi, tất cả giáo hội nhân viên đều là đối với hai người làm như không thấy, chỉ cần không phải tông giáo tài phán sở cái loại này giam giữ trọng yếu phạm nhân mà, vậy giáo hội ngục giam đến thực sự là thư giãn ngay cả Lưỡng Nghi Lạc đều cảm thấy không lời nào để nói, dĩ nhiên đơn giản như vậy đi liền ra tu đạo viện đại môn, loại này không phải ti chức chiến đấu, mà là hậu cần giáo hội các nhân viên, nhất định chính là nhất bang ngu ngốc ga chứng kiến thần phụ mang theo tiểu tu nữ. Đi ra tu đạo viện, ngay cả hỏi cũng không hỏi sao quên đi, tuy là quá mức thuận lợi, nhưng dù sao cũng hơn nhiều chuyện phiền toái cường. Cả lần mặc dù có chút cho phép sợ, nhưng không dám phản kháng nàng, cứ như vậy ý đi theo dập khuôn theo Lưỡng Nghi Lạc. Thẳng đến đi ra tu đạo viện phạm vi, Lưỡng Nghi Lạc chỉ có lấy ra một tên kỳ quái trang giấy. Cái này đúng một chủng ma thuật thủ đoạn, ở niên đại này, loại này vắng vẻ chim không địa phân địa phương, nếu là có tín hiệu mới lạ bởi vì thoát khỏi tu đạo viện phạm vi. Ma thuật đã không có khả năng bị phát hiện, Lưỡng Nghi Lạc thông chi Liễu Đạo Ân qua đây. Cũng không có chờ bao lâu, liền thấy cách đó không xa thần phụ chạy tới. Cái này ma pháp sứ các hạ, chỉ đơn giản như vậy nhỏ giọng ở Lưỡng Nghi Lạc thai vừa nói, thần phụ vẻ mặt bất khả tư nghị dáng vẻ. Nhẹ nhàng gật đầu, Lưỡng Nghi Lạc cũng là khỏe miệng giật một cái, biết sớm như vậy đơn giản, để cái này đã chính mình nên ngang đi vào là được. Hà tất chính mình thật xa đã chạy tới bất quá xem đến phần sau cẩn thận từng ly từng tí thiếu nữ, Lưỡng Nghi Lạc oán khí cũng là tiêu mất. Vị này chính là Đạ Thần Phụ, một phần của Mai Táng Cơ Quan Cả Lần. Họ ẻn xì ạ, ngươi có làm khu ma sư thiên phú, giáo hội cố ý để vị này Đạ Thần Phụ trở thành sư phụ của ngươi, về sau ngươi chính là của hắn thuộc hạ, từ hắn dạy cho ngươi cần tri thức cả lần. Họ ẻn xì ạ, tiếp thu giáo hội chỉ lệnh. Không có phản bác, không có có bất mãn, ngân phát thiếu nữ cung kính tiếp thu mệnh lệnh. Đối với Lưỡng Nghi Lạc loại này giả truyền mệnh lệnh, đã không có ý tưởng gì, chỉ là dùng ánh mắt thương tiếc nhìn trước mắt tiểu tiểu thiếu nữ, đang nghe đồng thời tự mình điều tra thiếu nữ thân thế sau, cái này vị lao tốt nhân thần phụ liền quyết định phải giúp nàng. Một vị không sai biệt lắm 40 tuổi đại thúc, sẽ đem điều này thật đáng buồn thiếu nữ cho rằng nữ nhi giống nhau đối đãi đi. Như vậy đã, ta sự tình coi như hoàn thành, tiếp đó, sẽ là của ngươi chuyện. Xin lỗi lần này là ta sơ sót Đạ Thần Phụ trên mặt của vẫn còn có chút xấu hổ. Lưỡng Nghi Lạc mở xua tay cho biết không thèm để ý, đồng thời ý bảo hắn đuổi mau rời đi. Đạ cũng không nốc, biết đạo tu đạo quán ở làm sao ngu nốc, cũng không khả năng vĩnh viễn không phát hiện được, chỉ có mau mang thiếu nữ ly khai, sau đó đem nàng vạch đến mai táng cơ quan người ngoài biên chế nhân viên. Đến lúc đó thánh đường giáo hội sẽ làm chuyện này chưa có phát sinh qua ta đây liền cáo từ các hạ. Hơi không người chào, lấy nhìn kỹ mình tôn kính. Tiếp đó, đã chào hỏi cả lần nói, đi thôi, cả lần về sau theo ta, liền sẽ không có người khi dễ ngươi vô cùng ôn nhu đại thúc. Chào hỏi một chỉ tiểu lõ ly, để Lưỡng Nghi Lạc có một loại có phải hay không phó thác không thuộc về mình cảm giác cả lần nhìn về phía Lưỡng Nghi Lạc, hình như là đang chờ hắn đồng ý. Khi nhìn đến vị này xinh đẹp lại có chút nghiêm túc thần phụ tiên sinh sau khi gật đầu, cả lần chỉ có theo đã ly khai. Trước khi rời đi, thiếu nữ vẫn là theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Lưỡng Nghi Lạc, thiếu nữ cũng không ngốc, nàng cũng phát hiện, cái này cái sự tình dường như có chút mờ ám. Bất quá kia ám kim trong con người, chỉ là một chút hiếu kỳ thực sự là làm lỡ thời gian Lưỡng Nghi Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, có thể buông lỏng kết thúc.